Phong Lưu Thánh Vương, chương 306, Tẩu Hỏa Nhập Ma, gocchuyenaudio.com. Lý Hàn đương nhiên không có vạn lý nhất thuấn phù, hắn thật ra chỉ làm ra một tư thái, kỳ thật là tiến vào trong Âm Dương Tháp. Lãnh Băng Băng và Lý Hồng Vân đang ở trong tháp thì nhìn thấy Lý Hàn một thân toàn là thương tích và máu tươi xuất hiện thì hai nàng lo lắng không thôi, hai nàng lập tức chạy đến để xem tình hình của hắn, nhưng khi gần thì hai nàng phát hiện tình trạng bây giờ của hắn rất lạ, hai mắt thì đỏ bừng đáng sợ, khí tức thì tràn đầy hỗn loạn khiến hai nàng giật mình không thôi. Sở dĩ Lý Hàn bị vậy là ngay khi vừa vào Âm Dương Tháp thì hắn lập tức bất tỉnh vì hắn biết sự an toàn của hắn đã được đảm bảo, nhưng điều đó khiến âm dương lực của La Phách Hưng chưa bị hắn luyện hóa lập tức trở thành con ngựa thoát cương, chạy loạn trong kỳ kinh bát mạch của hắn. Ngay lúc âm dương khí chạy loạn trong người hắn thì cũng sinh ra một cỗ nhiệt lưu thiêu đốt cả người hắn làm hắn khó chịu không thôi. Đột nhiên hắn nhìn thấy hai nàng, theo bản năng thì hắn cảm thấy thân thể của hai nàng có thể giúp hắn giảm bớt nhiệt độ, giúp hắn bớt khó chịu nên lao tới hai nàng, đưa tay bắt chung lấy Lý Hồng Vân, hắn không cho cơ hội nói cái gì mà đã cúi đầu hôn lên môi nàng, hai tay lưu loát đem quần áo trên người nàng xé thành mảnh nhỏ, để lộ thân hình xinh đẹp trong không khí. Lý Hàn thấy vậy thì dục hỏa trong người hắn càng thêm mạnh liệt, hắn không chịu nổi nữa mà lập tức vạch quần ra, con cc cứng rắn bông ra, đập vào giữa hai đùi ngọc của nàng. Sau đó hắn xé rách quần lót mỏng manh của Lý Hồng Vân, hắn cũng không kịp cởi hết quần áo, đầu khấc quệt lên xuống ngoài cửa LN nàng, thỉnh thoảng còn chạm phải vài cọng lông tơ mịn màng. Lý Hàn cảm thấy khe LN rỉ ra chút đi em thủy, theo bản năng hắn liền nhổ một ngụm nước miếng vào tay, xoa xoa lên thân CC, sau đó kê CC vào đúng cửa LN, hông thúc thẳng về phía trước. Con CC to lớn bị một ngạt bao lâu rốt cục được giải thoát, toàn lực đâm đầu vào cái LN của nàng. Lý Hồng Vân thấy Lý Hàn đáng sợ như vậy thì dãy rùa kịch liệt, nhưng khi nhìn thấy hai mắt Lý Hàn hiện hồng, thần trí có chút không rõ ràng, Lý Hồng Vân liền biết Lý Hàn có thể đã tẩu hỏa nhập ma, lúc này chỉ duy nhất làm tình thì có thể mới cứu hắn, bằng không hắn sẽ bị dục hỏa đốt cháy hết thần trí, biến thành một người ngu ngốc. Vì vậy nàng buông tha chống cự, không những vậy nàng còn nâng mông lên cao để phối hợp với hắn, nhưng khi Lý Hàn tiến vào, cả người nàng cứng ngắc, con CC khủng bố của Lý Hàn khiến nàng đau đớn như bị bổ đôi, âm đo nhỏ bé của nàng không thể thừa nhận nổi con CC to lớn như vậy. Cảm giác hơi đau rát truyền đến, từng đợt khoái cảm xen lẫn đau đớn đánh úp đại não Lý Hồng Vân, để nàng không nhịn được mà run lên, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, nhưng theo thời gian trôi qua, khuôn mặt trắng bệch của nàng từ từ hiện hồng, cảm giác đau rát lúc đầu đã trôi qua, bây giờ chỉ còn lại khoái cảm vô tận khiến nàng không nhịn được mà mở miệng rên rỉ. Lãnh Băng Băng ở gần đó thấy vậy thì thở ra một hơi, lúc nãy hành động của Lý Hàn cũng khiến nàng hết hồn. Ngay lúc Lý Hàn bắt lấy Lý Hồng Vân, nàng đã tính dùng linh lực để đánh bay hắn, nhưng nhìn thương tích trên người hắn khiến nàng chần chừ vì sợ nàng có thể giết hắn, sau đó nàng thấy Lý Hồng Vân đã tự nguyện dâng mình thì nàng càng không có lý do ra tay nữa nên chỉ có thể đứng ở một bên mà nhìn. Nhưng chỉ một lát sau, hai mắt nàng trở nên mê ly, bụng dưới. gocchuyenaudio.com, bỗng nổi lên một ngọn lửa khiến nàng ngứa ngáy không thôi. Nên nhớ một nửa tính cách của nàng là một dâm phụ đến cùng cực, nên thấy được một cung đồ sống như vậy, bản tính dâm đãng của nàng dễ dàng đánh bại bản tính lạnh lùng mà chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm hai người Lý Hàn nện nhau, không ngừng nuốt nước miếng thèm thuồng, trong LN nàng rỉ ra đi em thủy liên tục. Nàng không nhịn nổi mà nhanh chóng lột sạch tất cả quần áo rồi nàng tựa vào tảng đá ngay đó, ánh mắt không rời được nhìn chằm chằm con CC đang không ngừng nện vào LN Lý Hồng Vân. Càng nhìn thì đi em thủy ướt át của nàng chảy ra nhiều, khiến quần lót mỏng manh chỉ vừa đủ bao bọc hai mép LN phấn nộn mà nàng đang mặc càng trở nên trong suốt, rồi ngón tay tinh tế của nàng vô thức vuốt ve bên ngoài quần lót, nhưng trong LN càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu. Nàng liền kéo quần lót sang một bên, ngón tay tinh tế đút vào âm đo đang rỉ nước ướt át. Một luồng cảm giác thoải mái không nói nên lời tràn đến, Lãnh Băng Băng khẽ rên một tiếng, tay còn lại của nàng đưa xuống day day hột le nhô lên. Lý Hàn đờ tê, Lý Hồng Vân càng lúc càng nhanh, hông hắn tăng tốc nắc vào con CC nhấp nhả như điên trong LN nàng, khiến nàng rên rỉ không ngớt. Lãnh Băng Băng thấy vậy thì liếm liếm bờ môi căng mọng, hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng ngửa đầu lên, cặp mắt mê ly nửa khép nửa mở rên rỉ không ra tiếng. Trên đất Lý Hàn càng đờ tê càng nhanh, con CC đến thời khắc cao trào, đầu khắc dập lên tử cung Lý Hồng Vân, quy đầu run run, bắn đầy tinh dịch vào tử cung nàng. Âm đo Lý Hồng Vân siết chặt con CC tử cung nàng mút lấy đầu khắc không nhả, khoái cảm kéo dài liên miên. TNG trùng giống như vô cùng vô tận tràn ra âm đo Lý Hồng Vân, hai mắt nàng đê mê như phủ một lớp sương mù, thân thể vô lực nằm sấp xuống, chỉ còn cặp mông chổng lên thật cao. Con CC khổng lồ của Lý Hàn vẫn mắc kẹt trong đó, làm nàng không thể hạ mông xuống được. Ngay khi Lý Hàn vừa bắn ra thì nhiệt lưu trong cơ thể của hắn cũng đã giảm bớt, khiến thần trí của hắn tạm thời thanh tỉnh lại. Hắn nhìn thấy bản thân đang đè Lý Hồng Vân đang khỏa thân ở dưới người liền cảm thấy kinh hãi, xem ra khi thần trí của hắn không minh mẫn đã chiếm hữu lấy nàng, điều này khiến hắn áy náy không thôi. Lý Hồng Vân nhìn thấy tia áy náy trong mắt Lý Hàn, trong nội tâm không nhịn được cao hứng và vui vẻ, bởi vì chỉ khi Lý Hàn thật lòng yêu nàng thì mới có cảm xúc áy náy này, nên nàng liền dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Lý Hàn. Lý Hàn nhìn thấy ánh mắt yêu thương của nàng thì hắn biết nàng không có trách hắn, điều này khiến hắn cao hứng trở lại, hạ thân lại bắt đầu chuyển động. Lý Hồng Vân thấy vậy liền nâng cặp đùi thon dài của mình kẹp lấy eo hắn, nghênh hợp với Lý Hàn khiến thân thể hai người càng thêm kết hợp chặt chẽ. Và theo hắn mạnh liệt đốt vào, nàng cũng buông tha rụt rè mà lớn tiếng rên rỉ. A hát, tốt, sảng khoái, a hát, hảo lão công, người thật nóng, a hát, a, tốt, thật nóng, thật thoải mái a hát, a, thật tốt quá, thật đẹp, a hát, chính là như vậy, dùng sức làm, a hát, thật thoải mái, a hát, sướng quá, sướng muốn lên trời rồi, nha, a hát, của ta hảo phu quân. A hát, Lý Hồng Vân vừa rên rỉ vừa điên cuồng lắc lư cặp mông bự phối hợp với Lý Hàn đang dùng sức trùng kích. Lý Hàn nghe tiếng rên rỉ mê người của nàng khiến thần trí của hắn lại lần nữa bị đốt cháy, lúc này chỉ. Góc truyện audio.com, theo bản năng mà làm, theo Lý Hàn mãnh liệt động thân, ánh mắt Lý Hồng Vân bắt đầu mê man, thân thể run lên nhẹ nhẹ trong LN từng đợt siết chặt từng tấc thịt mềm níu chặt thân CC tử cung nàng mút lấy đầu khắc giám thủy như nước vỡ đê tràn ra, bôi trơn âm đo. Con CC to lớn bên trong mang lại khoái cảm quá sung sướng, khiến nàng chỉ còn biết nâng hông theo bản năng, tâm trí sớm đã bay lên 9 tầng mây. Vì vừa mới ra nên thân thể nàng cực kỳ mẫn cảm, vì vậy chưa tới 3 phút thì nàng lại lần nữa lên đỉnh. Nhưng không giống như lúc đầu, mặc kệ nàng đã lên đỉnh, Lý Hàn vẫn tiếp tục nhún mông, điều này khiến một nữ tử mới vừa phá thân như Lý Hồng Vân ăn không tiêu nên nàng đành phải lên tiếng cầu xin hắn tha cho, nhưng mà Lý Hàn vẫn không hề có chút ý tứ đình chỉ hành động của mình. Nhưng tiếng cầu xin của nàng đã đánh thức Lãnh Băng Băng đang thủ dâm gần đó, lúc này nàng cũng phát hiện ra điều không đúng, sắc mặt của Lý Hồng Vân lúc này trở nên tái nhợt vô cùng, cái này xem ra là do tiết âm tinh quá nhiều, nhưng Lý Hàn lại không dừng lại mà vẫn điên cuồng đờ tê nàng, chiếu theo tình trạng này, nếu không lập tức ngăn Lý Hàn lại thì có thể Lý Hồng Vân sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất. Vì vậy nàng nhào đến chỗ hai người ôm lấy Lý Hàn từ phía sau. Da thịt non mịn vuốt ve cơ ngực rắn chắc như tạc của hắn, bầu vú đầy đặn dán lên lưng Lý Hàn. Á phụ đại nhân, chơi ta đi, đờ tê ta đi, ta muốn ngươi chơi ta. Lãnh Băng Băng nũng nịu nói, thanh âm phóng đãng dâm dục câu dẫn nhân tâm. Sở dĩ nàng làm vậy là vì nàng biết nếu dùng vũ lực tách hai người đó ra thì với tình trạng thương thế của Lý Hàn hiện giờ, Lý Hàn có thể sẽ chết, nên nàng đành phải câu dẫn hắn, để hắn chủ động buông Lý Hồng Vân ra. Với lại, nàng nãy giờ nhìn hai người giao cấu khiến nàng không chịu nổi nữa, nàng cũng muốn nhấm nháp con CC của Lý Hàn. Đúng như Lãnh Băng Băng đoán, mị hoặc tiêu hồn thực cốt không thể tả được của nàng khiến dục hỏa trong người Lý Hàn càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn rút CC ra khỏi thân thể Lý Hồng Vân, nàng liền lập tức vô lực gục xuống thở hổn hển, bầu vú nhấp nhô chập trùng. Nhưng Lý Hàn lúc này không có tâm trí thưởng thức cảnh này, hắn xoay người đè Lãnh Băng Băng xuống đất, nhưng không biết vì theo bản năng hay là do sở thích, hắn không lập tức cắm CC vào LN nàng mà lại vụt mặt vào giữa cặp đùi nàng, hắn ngoạm lấy quần lót bằng ren mỏng tang của nàng, đầu lưỡi liếm láp đi em thủy thấm ra lớp vải. Sướng a hát, a nữa đi ta a hát ta sướng quá á phụ đại nhân á phụ đại nhân a hát. Lãnh Băng Băng rên gì không thôi. Một tay nàng đè chặt đầu Lý Hàn vào LN mình, một tay tự xoa nắn bầu vú căng mọng, thân thể nóng bừng như lửa đốt làm đi em thủy không ngừng rỉ ra, bị Lý Hàn mút lấy. Lưỡi hắn lách qua quần lót nàng, giống như linh xà tiến vào âm đo Lãnh Băng Băng. Đi em thủy thơm ngọt của nàng bị Lý Hàn tham lam liếm mút, lưỡi hắn như một con CC bản thu nhỏ, khuấy động trong LN nàng. Đầu lưỡi chạm đến tử cung nàng, tử cung đột nhiên siết mạnh, hút đầu lưỡi Lý Hàn vào trong. Lý Hàn càng hưng phấn hơn, hai tay hắn nâng đùi Lãnh Băng Băng lên khiến nàng ngửa đầu ra sau, thân thể mềm mại nằm ngửa trên đất cong lên, cái lưỡi càng ra sức vặn vẹo tròn LN nàng. Lãnh Băng Băng cảm thấy không đủ, nàng tự kéo hai chân dạng ra thật rộng, cẳng chân thon dài kéo lên thật cao chạm đến bầu vú nàng. Lý Hàn thấy thế càng tiến vào sâu hơn, lưỡi hắn như con rắn. Góc truyện audio.com vặn vẹo trong LN lãnh băng băng, xúc cảm co bót ướt át liên miên không dứt, khiến Lý Hàn càng động đậy mãnh liệt, hàm răng cắn nhẹ lên hột le nàng. Khoái cảm cực hạn như thủy triều ập đến, lãnh băng BNH 8 trợn ngược mắt miệng nhỏ thở ra từng hơi nóng hổi. Bầu ngực cao vút chập trùng lên xuống, một luồng âm tinh theo đầu lưỡi Lý Hàn chảy vào miệng hắn. Cho ta hà hà cc ngươi Lý Hàn á phụ đại nhân dùng cc ngươi đờ tê ta đi. Lãnh băng băng dâm mỹ cầu xin âm đo nàng không ngừng co vào, hai mép LN chảy đầy đi em thủy nhấp nhúa dinh dính. Thêm vào khuôn mặt dâm đãng, phong tình vạn trùng. Tất cả những thứ này khiến dục hỏa của Lý Hàn bùng nổ, làm sao có thể chịu được câu dẫn này. Hắn lập tức rút lưỡi ra khỏi LN nàng, con CC khủng bố vẫn còn dính đi em thủy và TNG trùng từ LN Lý Hồng Vân kê vào LN nàng, đầu khắc mạnh mẽ tách hai mép LN mềm mại ra tiến vào thân thể tuyệt phẩm của nàng. Con CC to lớn thế nhe trẻ che, đầu khắc không gì cản nổi tiến mạnh đâm vào tận tử cung lãnh băng băng. Một luồng khoái cảm mạnh liệt bùng phát, cái LN co bót của lãnh băng băng liền siết chặt hai lần lên đỉnh liên tiếp suýt nữa đánh ngất nàng. Lý Hàn cũng không nhịn được hừ một tiếng, con CC khổng lồ nằm yên trong LN nàng, cảm nhận từng tấc thịt mềm bên trong. Âm đo lãnh băng băng càng lúc càng siết chặt từng múi thịt giống như có sinh mệnh riêng, không ngừng mút lấy thân CC Lý Hàn. Lý Hàn hai mắt bắn ra lửa nóng, hông bắt đầu đưa đẩy, dập vào LN nàng. Hai tay hắn đè chân lãnh băng băng xuống, khiến bàn chân nhỏ nhắn của nàng đè lên cặp vú, miệng hắn chiếm lấy khoang miệng mê người của nàng. Lý Hàn mới đầu còn thả chậm tốc độ, nhưng càng nhấp càng nhanh, con CC đâm sâu lút cán vào LN lãnh băng băng. Hai tay nàng không nhịn được tự xoa bóp cặp vú căng tròn, ngón cái và ngón trỏ xe xe núm vú đỏ hồng. Con CC to lớn như trụ trời nhấp vào LN lãnh băng băng, âm thanh phạch phạch phạc vang lên không ngớt. Đầu khắc đâm vào tử cung, giống như máy bơm hút ra từng đợt đi em thủy của nàng. Lý Hàn tinh lực gần như vô hạn, có thể nói là dùng mãi không hết, con CC không khác gì một cây dùi cui thịt nện vào âm đo lãnh băng băng. Hai mép LN nàng bay múa như cánh bướm, đi em thủy bắn lên cặp đùi trắng nõn nà. Rồi hắn chuyển tư thế, hắn để nàng nằm nghiêng trên mặt đất một chân giơ lên thật cao, Lý Hàn từ phía sau liên tục nện vào LN nàng. Con CC khổng lồ của hắn nhấp từng cú lút cán trong LN lãnh băng băng, thân CC gân guốc khủng bố như trụ trời, chơi đến nàng sung sướng đê mê. Đúng đúng a hát a ha ươm, a mạnh lên ươm a hát ư mạnh quá ư a hát chơi chơi chết ta đi ư ươm ươm a hát. A sướng chết mất ư ư ươm ư a nữa nữa ư a á phụ đại nhân của ta ư ươm ngươi làm ta sướng chết mất ư ươm ươm a ư. Lãnh băng băng phóng túng rên rỉ, khuôn mặt mỹ lệ lúc này cực kỳ dâm đãng, da thịt khắp người nàng ửng hồng kiều diễm. Mồ hôi thơm vẩy ra nên đất, cặp vú ngạo nghễ thì rung động mãnh liệt, cặp mông to tròn thì lắc qua lắc lại phối hợp với con CC Lý Hàn đang nhấp vào. Lý Hàn cũng sung sướng không thôi, LN lãnh băng băng mỗi lúc càng bấu chặt vào CC hắn. Mỗi tấc thịt mềm trong LN nàng giống như những giác hút nhỏ li ti, mút lấy CC hắn tử cung nàng mút chặt quy đầu Lý Hàn. Không ư ưm không được ư a ta sắp ưm ưm ha ư ra a đến ưm ư bắn ư a ta ư. Lãnh băng băng liên tục tích lũy khoái cảm rốt cục đạt đến đỉnh điểm, âm đo nàng thịt chặt con CC Chu Hằng. Tử cung mút lấy đầu khắc âm thủy bắn mạnh vào. Góc truyện audio.com, quy đầu, Lý Hàn cũng không giữ được nữa, con CC run run, TNG trùng như thủy triều tràn đê, bắn đầy LN nàng. Tử cung lãnh băng băng bị lấp đầy TNG trùng, tinh dịch rỉ ra khỏi mép LN chảy xuống cả lỗ đít hồng đỏ như nụ hoa của nàng. Lý Hàn giữ nguyên tư thế, hắn xoa bóp cặp vú mềm mại của lãnh băng băng, cảm nhận khoái cảm đê mê tiêu hồn. Lãnh băng băng thở dốc nóng hổi, nàng đè Lý Hàn ra đất, thân thể mềm mại nằm lên ngực hắn, vậy mà ngủ thiếp đi, con CC Lý Hàn vẫn còn nằm trong LN nàng. Mà sau khi bắn ra hai lần, thần trí của Lý Hàn cũng trở nên thanh tỉnh hoàn toàn. Hắn nhìn lãnh băng băng mệt mỏi ngủ thiếp nắm trên người hắn, rồi hắn nhìn qua Lý Hồng Vân đang trần truồng nắm gần đó mà thở dài một hơi. Hắn liền đưa tay ôm lấy nàng, nhìn những vết dao cấu mà hắn gây ra cho nàng mà hắn cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn lấy ra một viên đan dược đốt vào miệng hai nàng rồi dùng linh lực thay hai nàng luyện hóa linh đan, sau khi chữa tốt cho hai nàng thì hắn cũng nuốt vào một viên liệu thương đan, sau đó liền ôm hai người tiến vào giấc ngủ. Cách chương.